Hư Nguyệt Hoa tuy rằng thấy ý nghĩ của mình không đúng, nhưng vẫn nói ra. Diệp Mặc khẽ mỉm cười, chị cho là những quốc gia này giống như là trẻ con đánh nhau à, đợi chúng ta chuẩn bị xong rồi, hắn đến phá hư xả giận. Chuyện không có lợi ích bọn họ sẽ không làm, bọn họ muốn chiếm lĩnh nơi này cũng sẽ không đợi chúng ta tới kiến thiết, chính bọn nó cũng sẽ kiến thiết, người Mỹ một chút tiền này vẫn có. Nói tới đây, Diệp Mặc đột nhiên dừng lại, hắn rốt cục hiểu được nước Mỹ vì sao đến bây giờ vẫn không công kích Lạc Nguyệt rồi, hắn đúng người trong cuộc luôn mê muội. Hóa ra là như vậy, Diệp Mặc trái lại thở phào một cái, cách chương.